sống lại rồi còn ở chung và yêu đương với người mình thầm mến. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Hạ Dương nói, không phải chủ động kiểu này, nhưng hông vẫn theo bản năng nâng lên, không chút khách sáo, hắn cúi đầu nhìn Thích Vân Tô, thở dốc, sướng quá. Thích Vân Tô ở tính sự thượng không chủ động, trừ bỏ lần đầu tiên lần đó uống nhiều quá, cho nên rất ít sẽ làm như vậy sự. Bên trong xe lối đi nhỏ liền như vậy điểm nhỏ mà. Hắn tư thế thực biệt nữ, cũng bị Hạ Dương xem đến biệt nữ. Tùy tay bắt kiện bên cạnh áo khoác ném đến Hạ Dương trên đầu. Che đẩy Hạ Dương tầm mắt, thở dốc cùng giữa háng lúc lên lúc xuống hình thành ái muội mà quy luật tiết tấu. Vờn quanh nhỏ hẹp không gian, ẩm ướt không khí cùng cực nóng khí vị lặp lại quay cuồng. Phảng phất giây tiếp theo thùng xe liền phải bành trướng, nổ mạnh. Hạ Dương khôi phục tầm mắt thời điểm, Thích Vân Tô khóe môi treo lên hắn tinh dịch, đang xem hắn, vừa lòng sao? Thích Vân Tô nhàn nhạt mà nói, nếu không phải đuôi mắt câu lấy cong cong mị, trên mặt tất cả đều là tình dục hồng nhạt, kia khẩu khí nghe tới giống như là công tác giao tiếp khi nhân tiện một câu nói. Hạ Dương bế lên Thích Vân Tô, làm hắn ngồi vào chính mình trên đùi, kề mặt hôn môi, mút đầu lưỡi, hai người thân thể cơ hồ đều phải dính ở bên nhau. Hôn môi thời điểm, Thích Vân Tô còn trợn tròn mắt xem Hạ Dương, tay chậm rãi tiến lên, vói vào Hạ Dương trong quần áo ở hắn phía sau lưng vuốt ve. Hạ Dương trên lưng một đĩnh, hôn môi động tác tạm dừng xuống dưới. Vừa mở mắt liền đối thượng tầm mắt, hắn ngơ ngẩn hỏi, làm sao vậy, ngươi thật là Hạ Dương sao? Thích Vân Tô nói, Hạ Dương thực bất đắc dĩ mà thở dài, nói, là, ta là, thực ái ngươi Hạ Dương, vì cái gì, sẽ yêu ta? Thích Vân Tô phát hiện mở miệng vẫn là rất khó, cười một tiếng, lập tức chuyển lời nói, tính, ta không có việc gì. Áp thân qua đi đem Hạ Dương nói đều nuốt vào hôn sâu. Một bên ngồi quỳ thân thể, nâng nâng mông đi đỡ để ở bụng trước Dương VT, muốn ngồi xuống. Nhưng tay run, vài lần đều không có nhắm ngay. Hắn phân thần, hôn môi quyền chủ động đã bị Hạ Dương đoạt qua đi. Ở hôn môi khoảng cách, giao triền thở dốc thời điểm. Hạ Dương nói, ngươi hôm nay thực không thích hợp. Có phải hay không nhớ tới sự tình gì? Lại hỏi, Thích Vân Tô không phải rất muốn đối mặt. Liền xoay thân, Hạ Dương cho rằng hắn phải đi. Liền duỗi tay đi nhặt những cái đó quần áo. Nhưng phản ứng vài giây mới hiểu được Thích Vân Tô chỉ là xoay thân đưa lưng về phía. Người vẫn là ngồi ở hắn trên đùi. Hậu huyệt còn dán ở hắn Dương VT thượng. Người muốn làm không? Hạ Dương không quá xác định hỏi. Thích Vân Tô hồi. Không làm sao. Làm. Hạ Dương loát hai hạ chính mình Dương VT. Sau đó bắt được hoảng trong người trước cặp mông. Ở huyệt khẩu ma ma. Mới chậm rãi động thân tiến vào. Hoàn toàn tiến vào sau. Hạ Dương hôn một cái Thích Vân Tô mà sau cổ hỏi hắn. Có thể hay không đau. Thích Vân Tô chỉ là lắc đầu. Hắn tay đè ở Hạ Dương trên đùi, sau đó chống thân mình động, đại khái là bởi vì biểu tình sẽ không bị Hạ Dương thấy. Thích Vân Tô tìm được rồi hắn an toàn khu, liền hừ thanh cũng không hề khắc chế, kẹp dần dần thăng lên tới khóc nức nở, hậu huyệt lấp đầy kích động ái dục, một chút cọ sát mẫn cảm địa phương. Thích Vân Tô trước sau hoạt động eo hông. Hưởng thụ khởi khô khốc đau cùng tính sự vui sướng. A, thật thoải mái. Thao, Hạ Dương lại xuyễn lại than. Tay ở Thích Vân Tô phía sau lưng vuốt ve. Ngưỡng mặt, hầu kết cuồn cuộn. Trong miệng thô ráp lời nói không ngừng. Hạ Dương càng thêm kịch liệt. Thích Vân Tô ngược lại không có sức lực chủ động. Nhưng tư thế này cắn thật sự thâm. Làm hắn dừng lại Hạ liền sẽ bởi vì đỉnh đến quá bên trong mà khó nhịn. Thích Vân Tô sụi lơ xuống dưới. Hạ Dương liền nâng lên hắn mông. Điên cuồng đĩnh động lên. Không được, chậm, Thích Vân Tô thanh âm thực hàm hồ. Cuối cùng hoàn toàn bị rên rỉ cắn nuốt. Nửa khuôn mặt để ở phía trước ghế dựa trên lưng. Cả người đều mặc cho Hạ Dương đẩy. Lộng, bất quá kích động là kích động. Lần này Hạ Dương nhịn xuống không có bắn ở Thích Vân Tô bên trong. Tuy rằng làm dơ xe chỗ ngồi nghĩ đến rửa sạch cũng thực đau đầu. Nhưng Hạ Dương người này hỗn thật sự. Lái xe trên đường trở về còn có thể quay đầu lại đi hỏi Thích Vân Tô. Ta hôm nay có phải hay không biểu hiện thực hào? Thích Vân Tô mặt mày giãn ra. Cười đến bình tĩnh. Khả năng tâm tình là không tồi. Tiếp lời nói. Ta tương đối hào. Là. Người tốt nhất. Hạ Dương nếu không phải ở lái xe, người đều có thể xoay tròn nhảy lên. Loại này tâm tình kéo dài đến. Về đến nhà xuống xe thời điểm, Thích Vân Tô quần áo chỉnh tề. Trong tay treo chính mình áo khoác, trừ bỏ trên mặt đỏ ửng chưa tiêu bên ngoài vẫn là tinh anh bộ dáng. Xuống xe lập tức đi hướng thang máy. Thực vững vàng, Hạ Dương đuổi theo hắn nói. Ta vừa mới nói ta ôm ngươi xuống xe. Ta đỡ ngươi lên lầu. Ngươi. Cái dạng này có vẻ ta thực không được. Thích Vân Tô liếc mắt nhìn hắn. Cười lạnh. Có vẻ Hạ Dương giống như thật sự thực không được. Sau đó lên lầu vào nhà lại lăn lộn lên. Mà Thích Vân Tô muốn hỏi lại không có hỏi ra khẩu nói. Liền thật sự không có hỏi lại. Hắn có thể cảm thụ Hạ Dương nhiệt liệt trắng ra tình yêu. Hoảng loạn mà tiếp nhận rồi. Cũng tận lực đi thích ứng không ngừng ở đổi mới ký ức. Thích Vân Tô lần này đi công tác chỉ đi rồi 3 ngày. Thượng một đoạn ký ức hắn vẫn luôn ở trốn Hạ Dương. Tinh thần không phải thực hảo. Trọng tới một chuyến. Còn mang theo khai quẩy biết trước năng lực. Công tác hiệu suất cọ cọ trường. Hiện tại nhà này công ty. Là hắn từ thực tập liền bắt đầu đãi địa phương. Lúc ấy công ty chủ yếu làm IC chip thiết kế phục vụ với mấy cái sản phẩm trong nước nhãn hiệu di động. Thích Vân Tô có thể ở chuyên nghiệp thượng phát huy ra sở trường. Chỉ là mười mấy năm gian trí năng khoa học kỹ thuật phát triển nghiêng trời lệch đất. Mấy năm trước công ty lại bị hải ngoại chất bán dẫn đại lão chế tạo thương thu mua. Nghiệp vụ mở rộng đã không đơn giản giới hạn trong chip. Thích Vân Tô từ công trình thiết kế chuyển tới quản lý tầng. Với người khác trong mắt là xuôi gió xuôi nước một sự kiện. Bất quá hắn cũng không tưởng vẫn luôn làm quản lý. Chuẩn bị từ chức làm một mình. Cũng là tưởng đuổi kịp bay nhanh sáng tạo trí năng thời đại. Tưởng một lần nữa học tập. Nhưng đó là năm sau kế hoạch. Hiện tại kế hoạch là. Sống được quá trừ tịch. Nghĩ vậy một chút. Thích Vân Tô không cấm cười khổ. Này cái gọi là đặc dị công năng quả nhiên là cái đến không được gánh nặng. Thích Tổng, Phó Giá Thượng trợ lý xoay người hô một tiếng Thích Vân Tô. Thích Vân Tô từ suy nghĩ ngẩng đầu. Tiếp tục nghe trợ lý giảng công tác hành trình. Từ sân bay ra tới một đường. Thích Vân Tô không ở trạng thái thượng. Kết thúc đi công tác hành trình. Thời gian đuổi kịp một đoạn hoàn chỉnh ký ức liền hoàn toàn không giống nhau nhạc. Có thể trước tiên biết đến chỉ có trừ tịch ngày đó tai nạn xe cổ. Thích Tổng, trợ lý nhìn ra cấp trên rõ ràng thất thần vài lần. Tả Hữu nhìn, cả gan liêu lên, ngài có phải hay không tâm tình khá tốt. Còn hành, Thích Vân Tô nói, cũng là, phải về nhà sao, trợ lý thật cẩn thận xem sắc mặt nói. Phía dưới đều ở truyền ngài từ chức sự. Là thật vậy chăng? Thích Vân Tô nhìn tuổi trẻ trợ lý. Cười nói. Có thể là thật sự. Tuổi càng lớn càng muốn khiêu chiến tự mình. Trợ lý xua tay. Nào có tuổi đại. Mọi người đều nói ngươi liền nếp nhăn nơi khóe mắt đều là thục nam phụ gia mị lực giá trị. Nói xong cũng tự giác quá không lo cấp trên là cấp trên. Xấu hổ thu hồi cười. Chuyển nói công tác thượng sự. Xoay chuyển thực đông cứng. Trước kia mở ra manga anime đối Thích Vân Tô tới nói là cái khiêu chiến. Việc nặng mấy năm nay ở công tác quy hoạch thượng là khiêu chiến. Luyến ái chuyện này cũng là khiêu chiến. Về đến nhà khi đã chạng vạng, một mở cửa, Hạ Dương liền phi phác lại đây. Muốn chết ta, Hạ Dương một cái đại hùng ôm sau. Lại nói, mau mau mau, làm ta thân thân lão bà của ta. Không cần kêu cái này. Thích Vân Tô tưởng đẩy ra hắn. Chuyện ngôn tình, Hạ Dương ôm đến càng khẩn. Sửa lời nói, mau mau mau, làm ta thân thân lão công của ta. Thích Vân Tô tâm nói, không biết xấu hổ, tưởng đẩy ra người. Nhưng Hạ Dương liền cùng dính nhân tinh giống nhau treo ở hắn bên người. Đi nào ôm đến nào. Đây là hoàn toàn không dám tưởng tượng sinh hoạt. Công tác mệt sao? Hạ Dương bám vào bên tai giảng. Ăn qua sao? Có đói bụng không? Muốn hay không ta đi nấu mì cho ngươi ăn? Tùy tiện ăn chút sau đó chúng ta tắm rửa ngủ. Là phi thường khiêu chiến. Thích Vân Tô trên mặt biểu tình nháy mắt có chút cứng đờ. Hạ Dương đột nhiên áp qua đi thân. Thân xong rồi mới nói. Ta là cậu ta cũng không thể mỗi ngày động dục. Nói giỡn, ta như thế nào bỏ được ngươi ngồi lâu như vậy, phi cơ vừa trở về liền lăn lộn ngươi. Thích Vân Tô thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngày mai lại lăn lộn. Hạ Dương tiếp nói. Sau đó lại cười. Ngươi xem ngươi cái gì biểu tình. Ngươi một chút đều không yêu ta. Chấm, thực ái ngươi. Thích Vân Tô nói. Trước buông ra, đến liệt. Hạ Dương phảng phất diêu nổi lên cái đuôi. Thích lão bản ngài có cái gì an bài. Trước tắm rửa vẫn là ăn cơm trước. Trước tắm rửa, ta ăn qua. Trễ chút còn có văn kiện muốn xử lý. Thích Vân Tô nói. Đến liệt, Hạ Dương nói. Tiểu nhân này liền đi cho ngài mở nước tắm. Cách chương.